roads once again. You're telling me you're so confused, you can't make up your mind. Is this meant to be? Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em, được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 13. Cô đến giúp việc cho nhà tôi mà lại hành xử như thế này hả? Cô là cái hạng gì mà đòi yêu con trai tôi? Bà đây nghiến. Cô đau, rất đau nhưng cô không khóc hay giải thích, vì cô biết cái lý của nhà giàu luôn luôn đúng. Mẹ thôi đi, và cả cô nữa. Thôi đóng kịch đi. Khôi giận dữ nói, rồi cầm tay cô kéo ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của bà mẹ. Cô cũng không hề phản ứng trước hành động của cậu. Dường như lúc này cô muốn rời khỏi đây thật nhanh, rời khỏi cuộc sống của bọn nhà giàu. Mở cửa xe, cậu để cô vào trong rồi nhanh chóng trở về phía tay lái rồi rồ ga đi. Lúc này cậu mới nhớ đến đôi giày cầm trên tay. Xách giùm tôi thứ này đi đồ ngốc. Cậu xách đôi giày trao cho cô, cô im lặng cầm nó. Này, bộ lúc nãy cô ngậm vào hến à? Bình thường cô nhanh miệng lắm cơ mà. Đáp lại câu nói châm chọc của cậu, pha chút giận dữ, cô vẫn im lặng. Này, cậu giận tôi chuyện không nói tôi là cậu chủ của mẹ cậu à? Nước mắt cô khẽ rơi, nhưng cô vội lau đi. Cô đã kìm nén được đến bây giờ rồi, hà cớ gì phải khóc cơ chứ? Mà vì lý do gì phải khóc? Tức vì bị vu oan ư? Không, với cô chuyện đó chẳng đáng để khóc. Nếu không sợ ảnh hưởng đến công việc của mẹ, cô đã cho Như Ngọc ăn đủ rồi. Tính cô xưa nay vẫn thế. Vì từ bỏ, ba cô đã dạy cô, sống là phải biết bảo vệ bản thân. Mình không hại ai thì người khác cũng không có quyền đụng chạm mình. Và mẹ cô dạy võ cho cô cũng chỉ vì như thế. Thân thể này là ba mẹ ban cho cô, cô không cho phép thì không ai được tự ý chạm vào nó. Hay cô giận cậu, lại càng không. Cô là gì của cậu mà bày đặt giận hờn cơ chứ? Nhưng nhiều khi, con tim lại phản bội lại cô, tim cô như bị ai sát muối. Đúng, bà Diệp, cả Như Ngọc nói đúng. Cô không phải lọ lem trong câu chuyện cổ tích có hoàng tử. Cô chỉ là từng lớp thấp cổ bé họng mà thôi. Liệu lúc đó cô giải thích cho cậu, cho mọi người biết rằng cô không hề làm gì Như Ngọc, là chính cô ta đổ xước vào người, thì có ai tin cô không? Càng nghĩ nước mắt cô lại rơi. Thế nhưng cô chưa kịp lau thì đã có bàn tay ai đó làm thay mất rồi. Oan lắm hả? Còn oan sao khóc? Cậu giả vờ quay mặt qua nhìn cô nạt cô. Ai ngờ như chỉ trực chờ mẹ về để ăn vạ, giống như những đứa trẻ bị bạn bắt nạt. Cô quay qua nhìn cậu rồi bật khóc tu tu, làm cậu một phen cuống cuồng. Cô nức nở. Ừ, là tôi. Là tôi đổ súp nóng vào người bạn gái cậu. Là tôi mơ mộng một ngày được làm công chúa sánh vai với hoàng tử. Thì làm sao? Sao cậu không ở lại bên cô ta? Lại lôi tôi ra làm gì? Sao không chửi, không đánh tôi như mẹ cậu luôn đi? Cậu như nhận ra đây không phải là lúc để đùa nên vội vàng xin lỗi. Thôi tôi sai, tôi xin lỗi rồi được chưa? Đến đi ngốc ạ. Nói rồi cậu mỉm cười, cốc nhẹ vào trán cô. Thấy cô còn khóc, cậu dừng xe lại. Tôi đã bảo nín đi, sao còn khóc dai thế? Cậu rơi nước mắt lắm hả? Tôi lấy cái này chuộc lỗi được không? Nói rồi cậu chỉ vào cái thứ mà cô đang cầm trên tay. Cậu nhẹ nhàng dướn người qua để mở cái túi. Mùi hương nam tính phảng phất trước mũi cô. Cô nín bặt. Cậu mở chiếc hộp màu hồng thắt nơ ra. Mấy cô nhân viên cũng khéo quá cơ, bảo tặng cho bạn gái cái là chọn hộp quà cơ man nào là trái tim. Đôi giày thể thao trắng mà cô vừa thấy hồi sáng ở trung tâm thương mại đây mà. Sao nó nằm ở đây? Không lẽ cậu ta còn biết cả cái mình nghĩ trong đầu sao? Chưa kịp chớp mắt cho ráo nước, cậu đã mở dây giày từ lúc nào và nâng chân cô lên. Giờ mới để ý, vì cậu vội lôi ra xe nên cô đi chân không. Ông trời bất công quá đi mà. Chân cô đi giày thường xuyên nên trắng nõn, chứ không phải ngăm ngăm như khuôn mặt. Cậu khẽ mỉm cười. Mà đen cũng đúng thôi, cậu có thấy cô che nắng bịt kín bao giờ đâu. Chắc giờ Lâm Đồng cũng thế nên mới không được trắng thôi. Như kiểu tỉnh mộng, cô cũng bị bỏng ở mắt cá chân. cậu cũng vừa nhìn thấy. Lần này cậu giữ chân cô chặt hơn, một tay mở hộp xe ra, lấy bông và nước rửa chỗ bỏng. Xong xuôi, cậu bôi chút thuốc mỡ rồi băng gạc lại. Kể ra công tử Khôi cũng chu đáo quá. Cậu toan ướm chân cô vào chiếc giày thì cô rụt lại. Cậu đang làm trò gì đấy? Không thấy sao còn hỏi? Tôi đang giúp cậu mang giày. Ai khiến? Mà giày nào không phải của tôi? Cô ngúng quẩy. Ở trên xe chỉ có tôi với cậu. Không phải giày cậu thì chẳng lẽ giày tôi? Chà, nó cũng đẹp. Nhưng tiếc cái tôi chỉ đứng vừa có hai ngón chân thôi. Cậu lý sự cùn rồi lại tiếp tục công việc sang dở mà không thèm nhìn lấy mặt cô. Ơ, tôi đã nói là không lấy rồi còn gì? Tôi đâu nói cho không cậu. Tôi cho cậu đeo mượn tạm thôi mà. Tôi không có đủ tiền để mua đôi mới trả cho cậu đâu. Chừng nào cũ trả tôi mới lấy. Cậu cười danh ma. Cậu nhìn lên cũng là lúc cô cúi xuống nhìn đôi giày. Bốn mắt nhìn nhau. Rồi cứ thế các bộ phận trên cơ thể hai người cứ thi nhau bất động như kiểu robot bị đứt dây cót.